xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 9, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 7. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình ở trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt vẫn điềm tĩnh ngoan ngoãn như cũ. Khương Hạo thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, không giống các nữ nhân trước, hoặc là run run rẩy rẩy, hoặc là khóc sướt mướt, đột nhiên có vài phần hứng thú. Tên là gì? Nô tỳ gọi là Lý Uyển Tình, tên thật ra không tồi. Cười nhạt một tiếng, lần thứ hai hắn không chút để ý mở miệng. Nhìn ta, Hạ Tình Tình dương mắt nhìn lên, lọt vào tầm mắt chính là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, nhưng khóe miệng mím chặt cùng ánh mắt sắc bén lạnh băng phá hủy phần tuấn giật kia. Ngược lại tạo ra một loại khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng. Khương Hạo thấy trong đôi mắt cô là sửng sốt, trên mặt có hoảng hốt trong nháy mắt, sắp làm hắn nghĩa đến ảo giác. Hắn rời mắt đi, thanh âm lạnh lùng, ngươi, xem phía sau đi, dạ, bản công tử bảo ngươi quay đầu lại xem phía sau. Hạ Tình Tình quay đầu nhìn lại, cả người run lên thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai. Trong phòng hai bên tường treo từng hàng mặt quỷ, mỗi cái đều quỷ dị đáng sợ, mỗi mặt quỷ có đôi mắt đều lộ ra u quang hoặc đỏ hoặc xanh. Có miệng phun lưỡi máu chảy đầm đìa, có lộ ra răng nanh nhọn nhọn. Trong phòng cũng không đốt đèn, trừ ánh sáng ngoài phòng chiếu vào, nguồn sáng duy nhất đến từ những đôi mắt đó, có vẻ càng âm trầm khủng bố. Khương Hạo là kẻ biến thái a, ai sẽ đem phòng ngủ làm thành như vậy? Hạ Tình Tình nuốt xuống tiếng thét, ở trong lòng điên cuồng hò hét, trái tim bang bang nhảy lên, tay trong tay áo run nhẹ nhẹ. Ký chủ, bình tĩnh, bổn hệ thống mới vừa tiến vào cũng hoảng sợ. Thấy cô khẩn trương không dám nói cho cô, cậu không nhắc nhở tôi mới càng bị dọa, tốt xấu cũng từng là người ở hiện đại chơi đùa quỷ ốc. Hạ Tình Tình rất nhanh điều chỉnh tốt hơi thở, thế nào, thích sao, bên tai truyền đến thanh âm Khương Hạo hơi không có hảo ý, nô tỳ cảm thấy rất là đồ sộ. Hạ Tình Tình nắm chặt đôi tay, nỗ lực làm thanh âm mình nghe ra chấn định. Khương Hạo nghe vậy thu hồi cười. Hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt âm lãnh, không buông tha bất luận biểu tình biến hóa nào của cô, cảm giác áp bách che trời lấp đất đánh úp lại, áp hô hấp có chút khó khăn. Hạ Tình Tình tay nắm càng chặt, trên mặt lại càng thêm chấn định, hai mắt hơi hơi trợn to, sáng lấp lánh ướt đẫm, không có một tia sợ hãi. Khương Hạo nhìn đôi mắt nàng nửa ngày, thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên. Chắp tay sau lưng xoay người, đi ra ngoài, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hạ Tình Tình phản ứng lại, cúi đầu nói nô tỳ cáo lui. Sau đó xoay người lui ra, cô không thấy, nháy mắt khi cô xoay người. Khương Hạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng cô chậm rãi rời đi. Nhìn thật lâu, thẳng đến đi rất xa khỏi viện, Hạ Tình Tình mới thở nhẹ, hai chân có chút nhũn ra. Ký chủ, cô có khỏe không? Tôi rất tốt. Hạ Tình Tình trợn trắng mắt, đi đến viện mình, lúc đi vào, người bên trong nhìn thấy cô một bộ dáng hoàn hảo không tổn hao gì. Trong mắt đều trừng ra, khe khẽ nói nhỏ với nhau. Hạ Tình Tình kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu với các nàng, vào phòng đóng cửa lại, nằm ở trên giường. Hạ Tình Tình nhìn chân nhà, có chút ngây người, hôm nay xem như thành công hay không? Nói thành công, Khương Hạo tựa hồ đối với nàng không có hứng thú gì. Nói không thành công, nàng đã không bị đánh chết cũng không giống những tỷ nữ lúc trước bị dọa chết khiếp. Hôm nay tiếp xúc, nàng cảm thấy hành vi của Khương Hạo có chút quỷ dị. Tuy là hơi biến thái, nhưng tựa hồ cũng không bạo ngược giống như đồn đãi. Từ đầu tới đuôi trừ muốn dọa, cũng không làm cái gì khác đã thảy nhàng đi rồi. Chỉ không biết, hắn đối với phản ứng của nàng hôm nay, có vừa lòng hay không? Ngày hôm sau, Hạ Tình Tình có thể nói là khổ không nói nổi. Mặc kệ nàng làm cái gì, đều sẽ có một tầm mắt quỷ dị tìm tòi nghiên cứu lặng lẽ ngắm nghía. Lúc nàng nhìn lại, chủ nhân tầm mắt lập tức rời đi. Cả ngày nàng đều cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Tình huống này vẫn liên tục đến buổi chiều. Hạ Tình Tình đang ở tiền viện sửa sang lại cánh hoa đào ủ rượu. Xin hỏi Uyển Tình cô nương ở đây sao? Nàng ngẩng đầu lên tiếng, là gã sai vặt ngày hôm qua đưa cô đi viện của Khương Hạo. Uyển Tình cô nương, công tử phân phó ngươi đến hầu hạ, cách trương.